Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1956, chương 1952. Tốt đẹp sự vật sẽ bị xé rách khai. Ta cho rằng ta so với hắn càng thích hợp ngươi. Mộ Phạn chăm chú nhìn trong màn hình nhan bạch. Kia hai chữ, thanh âm mát lạnh. Hắn luôn là thói quen che giấu chính mình cảm xúc. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Trong mắt thích cũng là khắc chế đến cực điểm, mặc kệ là từ chức nghiệp phương diện vẫn là từ những mặt khác, hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ không bằng Quý Bạch Mặc. Sẽ không xứng với Nhan Bạch, hắn sở sai chỉ là nhận thức Nhan Bạch chậm một bước nhưng không quan hệ. Hắn sẽ nỗ lực dùng hết sở hữu phương pháp. Vượt qua này một bước, Mộ Phạn nhìn ngoài cửa sổ xanh lam không trung. Thuần triệt sáng trong. Giống như Nhan Bạch trong trẻo con ngươi, ánh mắt bất chi bất giác cũng nhu hòa xuống dưới. Hắn vừa mới nói dối, mục đích của hắn, hắn việc làm, tưởng được đến chỉ có Nhan Bạch, vì thế nguyện ý lợi dụng bất luận kẻ nào. Nhà ăn nội, Diệp Minh tò mò nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt có chút nghi hoặc. Bạch Bạch, ngươi vừa mới đang xem cái gì? Diệp Minh nhìn nửa ngày, ngoài cửa sổ cái gì đều không có. Chính là Nhan Bạch vừa mới lại xem ngoài cửa sổ nhìn vài phút. Phảng phất là thấy người quen. Còn nhẹ nhàng đối với ngoài cửa sổ cái kia, người quen cười. Chỉ là nàng xem qua đi lại cái gì đều không có thấy. Chỉ có tới tới lui lui. Xa lạ vô cùng đám người, đây là bí mật. Không thể nói cho Diệp Minh tỷ tỷ tương đương, Nhan Bạch lắc đầu. Cũng không ngôn nói. Chỉ là đầy mặt thần bí. Một bộ đây là bí mật. Muốn tàng đến cuối cùng công bố mới kinh hỉ bộ dáng, Diệp Minh thấy vậy. Cũng không hề hỏi nhiều. Chỉ là ngồi ở Nhan Bạch đối diện. Nhìn Nhan Bạch ăn cơm bộ dáng. Trong lòng liền cảm thấy thỏa mãn với cảnh đẹp ý vui, Diệp Minh tỉ tỉ. Nhan Bạch bỗng nhiên ngước. Mắt nhìn về phía Diệp Minh, mặc kệ phát sinh sự tình gì. Diệp Minh tỉ tỉ đều sẽ đứng ở ta bên này. Một dạ đến già sao? Nhan Bạch mở miệng. Nàng nhìn chăm chú vào Diệp Minh, ánh mắt tối tăm trong trẻo, nhìn làm Diệp Minh nao nao, không rõ Nhan Bạch ý tứ trong lời nói, chỉ là có chút điểm xấu dự cảm, cảm thấy có chút sự tình gì sắp đã xảy ra, vĩnh viễn. Ta bảo đảm, Bạch Bạch cảm thấy nhân tâm dễ biến, nhưng là ta tâm cũng không sẽ thay đổi, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều tin tưởng ngươi, đứng ở ngươi bên này. Diệp Minh mở miệng, thanh âm chắc chắn, cơ hồ không có do dự. Ở Nhan Bạch hỏi ra lời nói trong nháy mắt phải trả lời. Trong mắt chút nào giả dối lừa gạt đều không có. Chân thành tha thiết vô cùng. Nàng tâm từ 18 tuổi bên kia cho tới bây giờ đều chưa từng biến ảo quá kia. Thật sự là quá tốt. Nhan Bạch nghe thấy Diệp Minh nói. Trên mặt dạng ý cười. Nàng đứng dậy nhỏ giọng ở Diệp Minh bên tai mở miệng. Thanh âm mềm mại động lòng người, Diệp Minh tỉ tỉ muốn chứng minh cho ta xem đồ vật. Ta a, đã cảm nhận được sao? Chỉ là Diệp Minh tỉ tỉ, ngươi phải cẩn thận, không cần bị tốt đẹp mê hoặc a, Nhan Bạch mở miệng, Diệp Minh muốn chứng minh cho nàng nhìn ra Quý Bạch Mặc ở ngoài, cũng còn có người đáng giá nàng tin tưởng. Thế giới cũng không chỉ có tất cả đều là màu xám. Cũng có trừ bỏ Quý Bạch Mặc ở ngoài tốt đẹp, nàng tựa hồ đã cảm nhận được chỉ là Diệp Minh tỉ tỉ. Thật sự quá mức thiên chân đơn thuần đâu. Quá tin tưởng tốt đẹp sự vật. Liền thực dễ dàng bị tưởng tượng tốt đẹp sự vật xé rách. Nhan Bạch nhíu lại mày. Nhìn Diệp Minh, nhấp môi cánh, tựa hồ là suy nghĩ, có lẽ. Làm Diệp Minh tỉ tỉ ngẫu nhiên nhìn tốt đẹp bị xé rách. Cũng là cái không tồi sự tình đi, Diệp Minh nghe Nhan Bạch nói ánh mắt sáng lên. Nàng gật gật đầu, lại không phải thập phần minh bạch Nhan Bạch trong giọng nói ý tứ. Chỉ đương Nhan Bạch đã hiểu biết đến nàng suy nghĩ nói cho Nhan Bạch đồ vật. Như vậy chính là bọn họ đều có thể đáng giá tin tưởng. Mộc Vân Nhân tuy rằng có chút biến hóa, nhưng là trong xương cốt vẫn là lúc trước người kia. Hết chương.